nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 248, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu hỏa chạy từ bắc xuống nam, lúc này đã tiến vào vùng Hoa Trung. Ngoài cửa sổ là màn đêm mùa đông tối sẫm, thi thoảng vài luồng ánh sáng mờ nhạt như đèn pin lướt qua từ những ga nhỏ ven đường. Mạnh Du Du nằm ở giường trên, thân người được đắp bằng chiếc chăn bông mỏng thoang thoảng mùi long não. Vỏ gối bằng vải sọc xanh trắng có in dòng chữ đỏ. Chuyên dụng ngành đường sắt, đèn trần trong toa đã tắt từ lâu, chỉ còn đèn dọc hành lang phát ra ánh sáng vàng nhạt. Dưới giường vọng lại tiếng thở đều đều, thi thoảng hành khách giường đối diện trở mình. Chiếc đệm lò xo kêu lên những tiếng kéo kẹt khe khẽ. Mạnh Du Du vẫn chưa ngủ được. Cảnh tượng buổi sáng trước khi lên tàu cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Mẹ nắm chặt tay cô không chịu buông. Ba cô mặc bộ áo tôn trung sẫm màu đứng bên cạnh xách hành lý giúp cô. Người đàn ông ấy luôn im lặng. Đôi mắt trầm tĩnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn phía cửa ga. Trên sân ga, mẹ lại lặp lại lời dặn đã nói trên đường đến đây. Lúc sáng trước khi ra cửa mẹ có để trong ba lô con một hộp cơm nhôm. Bên trong là bánh chẻo nhân thịt heo và bắp mà con thích nhất. Lên tàu rồi nếu thấy đói, nhớ lấy ra ăn sớm một chút. Hai mẹ con đứng đối diện nhau, đang nói giờ, khóe mắt người phụ nữ dần dần hoe đỏ. Bà Hồ Thư Lan như chẳng hề hay biết. Vẫn chỉ một mực lẩm bẩm dặn dò, đến nơi rồi phải tự chăm sóc bản thân, đừng cố quá, phải tuân thủ kỷ luật, nghe theo sắp xếp, nếu có điều kiện thì mỗi tháng gọi điện cho mẹ một lần báo bình an. Viết thư cũng được, cuối cùng chính Mạnh Du Du giơ tay phải lên, dùng đầu ngón cái khẽ vuốt qua khóe mắt mẹ, lau đi giọt lệ nóng hổi ấy. Hành động này khiến bà Hồ Thư Lan bất chợt quay mặt đi. Vội vàng đưa tay lên lau loạn trên mặt, vài giây sau mới ngoảnh lại, truy hỏi, mẹ nói mấy lời này, con nhớ hết chưa, con nhớ hết rồi mẹ. Mẹ yên tâm, sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay mẹ truyền qua lòng bàn tay, ngấm vào da thịt Mạnh Du Du, như cái đêm trước giao thừa năm ấy, bà Hồ Thư Lan gõ cửa phòng cô, hai mẹ con nằm chung một giường, trong chăn ấm áp. Nhưng tay mẹ lại lạnh giá. Đêm đó bà Hồ Thư Lan ngủ cùng cô suốt một đêm. Chỉ hỏi một câu, con có lý do gì nhất định phải đi không? Mạnh Du Du ban đầu trình bày rành rọt những điểm mạnh của mình. Mẹ, con từng thi đậu chứng chỉ cứu hộ chiến thương của Hội Chữ Thập Đỏ khi còn ở thành phố Phàm Châu. Hơn nữa lúc học đại học con chuyên ngành tiếng Mang. Ngoài ra, đề tài luận văn tốt nghiệp của con cũng nghiên cứu về hệ thống phương ngữ phía Bắc của nước Mang. Con đã khảo sát sâu ba bộ lạc chính và các biến thể phương ngữ của họ. Ý Mạnh Du Du rất rõ ràng, những kỹ năng của cô là không thể thay thế. Bà Hồ Thư Lan hiểu, trong cả bộ ngoại giao nhân tài đầy rẫy, riêng phòng tiếng Mang cũng toàn là người tinh thông ngôn ngữ này. Nhưng hiểu rõ hệ thống phương ngữ địa phương thì đếm trên đầu ngón tay. Dù bà Hồ Thư Lan đã lui về tuyến sau, nhưng cả đời làm trong ngành ngoại giao và phiên dịch, lại xuất thân từ gia đình quân nhân, nên bà hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc nắm vững phương ngữ địch trong chiến trường để phá giải thông tin tình báo. Như lời nguyên lãnh đạo từng dạy bà ngày trước, có lúc trên chiến trường, một phiên dịch viên hiểu được phương ngữ của địch còn quý hơn cả một đại đội trinh sát. Sau một thoáng ngập ngừng, Mạnh Du Du lại kể cho mẹ nghe về chuyện do một lần cô thiếu suy xét, khiến sự nghiệp của một tân binh trẻ đầy nhiệt huyết bị gián đoạn ngay khi mới khởi đầu. Cô nói với mẹ, mẹ, con cứ cảm thấy, vì con mà khiến một người lính mang dòng máu nhiệt huyết không thể xông pha phía trước. Không được đứng ở vị trí mà anh ấy khao khát nhất. Vậy thì phải có người khác thay thế để phát huy tác dụng. Nếu không sẽ là một tổn thất. Lúc đó bà Hồ Thư Lan không đáp lại gì. Sáng hôm sau, Khi Mạnh Du Du mở mắt, phát hiện trong phòng chỉ còn mình cô. Mẹ đã rời khỏi từ lúc nào? Mùng 3 Tết, Mạnh Du Du phải quay lại trực. Đến đơn vị rồi cô mới biết. Ba cô không gọi cuộc điện thoại kia đi. Mạnh Du Du thừa hiểu. Nhất định là mẹ đã thuyết phục ba giúp cô. Còn bà Hồ Thư Lan đã nói gì với Mạnh Chính Bình? Cô không hay biết. Cha từng nhận xét về vợ mình. Tính tình kiên cường, tầm nhìn rộng, là một người phụ nữ phi thường. Mạnh Du Du vô cùng đồng tình với điều đó. Nhưng vào khoảnh khắc này, sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay mẹ lại khiến cô có một nhận thức mới. Bà Hồ Thư Lan chỉ đang giấu đi sự yếu đuối của mình. Dồn hết sức lực để trở thành một người mẹ mạnh mẽ. Một người vợ đảm đang. Bà là một người phụ nữ phi thường. Đồng thời cũng là một người phụ nữ yếu đuối. Mạnh Du Du cùng nhóm của mình sau khi đến khu vực chiến sự. Trước tiên được bố trí đến sở chỉ huy ngoại thành huyện để tiến hành huấn luyện thích ứng tiền chiến kéo dài 2 ngày. Trong thời gian này, họ hoàn thành việc học tập toàn diện báo cáo tình hình địch. Tiếp nhận khóa đào tạo an toàn khu vực chiến tranh một cách hệ thống. Đồng thời vượt qua bài kiểm tra khắt khe về năng lực sinh tồn nơi chiến địa. Sau đó, căn cứ theo sự điều phối của Bộ Chỉ huy Tiền tuyến, họ được chia nhóm, phân đợt lên những chiếc xe tải ngụy trang đã được cải tạo đặc biệt. Cơ động chuyển tới các trạm quan sát tiền tiêu. Trên đường vận chuyển, xe chạy qua đoạn đường núi gập ghềnh sóc nảy dữ dội. Những tấm thép cũ kỹ trong thùng xe không ngừng phát ra tiếng rít kim loại chói tai. Lần này có tổng cộng 2 chiếc xe tải, chiếc chở người đi sau. Do phải vận chuyển một lượng lớn vật tư hậu cần cấp thiết cho tiền tuyến, nên không gian còn lại trong thùng xe chỉ chưa đầy 1/3 dành cho người ngồi. Mạnh Du Du ngồi xổm sát vách thùng xe. Trong thùng có tổng cộng 8 người, 2 phiên dịch viên, 2 quân y, 1 nhân viên tư vấn tâm lý, 1 kỹ thuật viên radar, cùng 2 binh sĩ bộ binh trang bị súng làm nhiệm vụ hộ tống. Người được phân đến cùng trạm quan sát với Mạnh Du Du tên là Tiêu Bạch. Anh ta ngồi xổm bên cạnh cô, thất thần nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ trên cổ tay. Mạnh Du Du lúc ấy chỉ lơ đãng nghe 2 quân y đang nhỏ giọng kiểm lại chi tiết lô vật tư y tế lần này. Pháo kích đến bất ngờ không hề báo trước, một tiếng rít chói tai xé toạc không khí, ngay sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chiếc xe rung mạnh như thể bị một gã khổng lồ đạp một cú trời giáng. Đầu Mạnh Du Du đập mạnh vào hòm đạn, trước mắt lóe lên một trận sao vàng. Pháo kích, là pháo kích, có người hét lên trong thùng xe. Bên trong lập tức rối loạn, mọi người vội vã bám chặt bất cứ thứ gì có thể giữ thăng bằng. Tai Mạnh Du Du ù đi, nhưng tiếng rít của pháo vẫn không ngừng vang lên. Quả thứ hai, quả thứ ba nối tiếp mà đến. Điểm nổ gần nhất chỉ cách chiếc xe chở kỹ thuật viên chưa đến 20 mét. Sóng xung kích làm bắn tung đá vụn đập vào thân xe lách tách như mưa đá tử thần. Bên ngoài đã trở thành địa ngục. Xác xe đang bốc cháy từ chiếc xe phía trước nằm chắn ngang đường. Khói đen cuồn cuộn che khuất tầm nhìn. Từ bãi cỏ dại hai bên đường, chợt nhô lên hơn chục bóng người ngụy trang. Tiểu Liên phun lửa dữ dội. Đạn, đinh đang, ghim vào vỏ xe thép. Chẳng khác gì trận mưa băng chết chóc. Tài xế Lão Phàn là người lái quen tuyến tiếp tế này gần 1 năm nay. Kinh nghiệm dày dạn, từ buồng lái truyền tới một tiếng quát giận dữ. Ngồi vững vào, ông ta xoay mạnh tay lái. Bánh xe ma sát kêu ken két, trượt nửa vòng trên mặt đất lầy lội. Rồi chiếc xe như dã thú bị thương lao xuống khỏi đường cái. Qua khe thùng xe, Mạnh Du Du thấy họ đang lao nhanh về phía một cụm nhà dân bỏ hoang không xa. Mấy căn nhà đất thấp lè tè đã chẳng còn ai ở, cửa sổ, cửa ra vào đều trống hoác. Khu vực này nằm trong vùng đệm nơi hai bên thường xuyên giao chiến gần đây. Pháo đạn qua lại liên miên, dân cư đã được sơ tán từ vài tháng trước. Nhưng chính vì thế, những ngôi nhà trống lại trở thành nơi ẩn náu tự nhiên. Tường dày, kết cấu kiên cố, một số thậm chí còn giữ lại công sự chống đạn mà người dân tự gia cố trước khi rời đi. Chiếc xe tải đâm sầm vào một bức tường đất sập nửa bên, rồi phanh lại trong sân nhà. Mau xuống xe, tất cả tản ra ẩn nấp. Một binh sĩ hét lớn chỉ huy. Lão Phan tài xế đá văng cửa xe. Một tràng đạn liền bắn tới làm đất bắn tung tóe dưới chân ông. Trung sĩ bộ binh là người đầu tiên nhảy xuống, quay lại kéo theo kỹ thuật viên radar đang loạng choạng. Mọi người nhanh tìm chỗ có gia cố bằng tôn, trong đó phần lớn có hầm tránh bom do dân tự đào. Tìm được thì chui ngay vào. Mạnh Du Du chạy theo Tiêu Bạch chui vào một căn nhà đất gần đó. Ngói trên mái đã bị chấn động pháo làm rơi gần hết, nhưng trên khung cửa vẫn còn dán miếng cao su dày cắt từ lốp xe, là biện pháp phòng vệ cuối cùng của cư dân trước khi rút đi. Vừa lao vào nhà, cô đã nghe thấy tiếng nổ nữa bên ngoài. Sóng xung kích cuốn theo bụi đất tràn qua cửa làm cô sặc đến CSNC mắt. Góc nhà chất đầy bao gạo mốc meo, còn lỗ chỗ vài vết đạn cũ rõ mồn một. Tiêu Bạch vội kéo cô cùng lăn vào hầm dưới nền nhà. Trong bóng tối vang lên tiếng xào xạc, là vài con chuột bị kinh động. Chủ cũ nơi đây hiển nhiên đã bị thay thế. Ngôi làng hoang tàn vì chiến tranh này, giờ phút này lại trở thành nơi trú ẩn duy nhất của họ. Thế nhưng còi báo động vẫn chưa ngừng, nguy cơ vẫn đang hiện hữu. Cách chương.